Michael xin chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Diệt sau khi gặp Mộng Dụ Huyền Linh và đã quyết định giúp Mộng Dụ Huyền Linh cũng như là đồng loại của Mộng Dụ Huyền Linh, là Vương Diệt đã nhận lấy cái quả trứng của đồng loại Mộng Dụ Huyền Linh để sau này có thể cứu giúp nó, cũng như là bồi dưỡng và nuôi dưỡng nó. Thì Mộng Dụ Huyền Linh đã giúp Vương Diệt đi đến cái vùng không gian lĩnh vực của ma của Mông để có thể gặp và nói chuyện với ma của Mông. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã gặp được cái một con huyết tinh địa long, một cái lão đệ của ma cổ mông, và cũng biết được nguyên nhân vì sao ma cổ mông lại bị ngủ say mộng du, và cũng như là có những hành động đấy là tại vì ma cổ mông đã độ cái thiên kiếp 90 vạn năm tu vi hồn lực. Và tại đây thì do cái thiên kiếp này quá mạnh, cũng như là đúng vào cái thời điểm mà dị giới xâm lấn, khiến cho ma cổ mông cũng khá là khó khăn khi độ cái thiên kiếp này. Và đến tận bây giờ thì ma của mông vẫn đang bị thương và lâm vào trạng thái ngủ say và có hiện tượng mộng du. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã có cái kế hoạch cũng như là cái ý định để đánh thức ma của mông, đánh thức ma của mông để có thể nói chuyện trao đổi cùng với ma của mông. Vậy chúng ta nói chờ trong tập này thì Vương Triệt có thể đánh thức được ma của mông hay không, chúng ta nói chờ. Tập 83, chương 101, tiến vào giấc mộng của ma cổ mông. Lục Vương Triệt nhìn thấy tiểu ma trùng ở phía xa đang ăn vùng, anh liền dùng sự cảm ứng tâm linh để triển một ân. Miguel Hùng Bảo chuẩn bị một chút để phối hợp với Mộng Dụ Huyết Linh thử thánh thức ma cổ mông. Tiểu ma trùng liền hoảng sợ mà vội vàng nuốt xuống bánh quy trong miệng và liên tục gật đầu. Hùng Bảo cũng nhai nhanh một cái rồi ăn hết sạch bánh quy trên tay, sau đó đi đến bên cạnh Mộng Dụ Huyết Linh kêu lên vài tiếng rồi trực tiếp sử dụng chiêu chân thân thái thản. Mộng Dụ Huyền Linh cũng kinh hô một tiếng, trong mắt nó lóe lên một tia sáng chói chiếu rọi vào thân thể của Hùng Bảo. Khí thế của bái chủ viễn cổ liên tục phát ra từ trên thân của Hùng Bảo, cuối cùng hiện lên hư ảnh ba con cự thú thời viễn cổ kia, chúng tản ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Tinh thần lực cường đại của Mộng Dụ Huyền Linh thậm chí còn có thể làm cho Hùng Bảo tự nhiên tiến vào một loại cảnh giới tinh thần rất thần kỳ. Đây chính là hồn kỹ của Mộng Dụ Huyền Linh, Hải Thị Thần Lâu. Nó dùng tinh thần lực để tạo ra ảo cảnh giống như là hiện thực, sau đó đưa ảo cảnh vào trong thế giới thực và thậm chí có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới thực. Đây hồn kỹ truyền thừa vô cùng cường đại, nếu có được tinh thần lực to lớn là sẽ có thể thay đổi cả thế giới. Điều này đã biểu hiện rõ sự cường đại của loại hồn thú như là Huỳnh Mộng Linh. Muốn đánh thức được ma cổ mông thì đầu tiên phải dùng khí tức sinh mệnh từ đồng tộc của nó để kích thích và khiêu khích nó. Ma cổ mông là một hồn thú với cấp bậc bá chủ lục địa. Đối với loại kích thích này, nó sẽ vô cùng mẫn cảm mà không thể chịu đựng được. Một khi tinh thần của ma cổ mông khẽ mộng thì có nghĩa là đã có thể tiến vào giấc mơ của nó để làm nó tỉnh lại. Hơn nữa lúc này, thần hàng thiên lôi trên người ma cổ mông cũng đang bị từ lực kiếm hấp thu nhanh chóng, bị kích thích trong cả hiện thực và giấc mơ. Vậy xác suất làm cho ma cổ mông tỉnh táo là rất cao. Nhưng trong đó chủ yếu vẫn dựa vào Mộng Dụ Huyết Linh là chính. Hùng Bảo chỉ đóng vai trò một công cụ. Tuy vậy điều này cũng không ngăn cản Hùng Bảo bây giờ cảm giác mình đang rất mạnh, mạnh đến mức có thể làm hủy thiên diệt địa. Chiêu Hải Thị Thần Lâu này vừa sử dụng là Hùng Bảo liền cảm giác mình đã tiến vào tại thời đại viễn cổ và trở thành từng vị cự thú ở thời viễn cổ hủy thiên diệt địa kia. Cũng không lâu lắm, Vương Triệt đã cảm thấy thiên kiếm thần lôi bị hấp thu đến mức bắt đầu phát sinh ra chút động tĩnh nhỏ. Vương Triệt nói với Từ Lực Kiếm: "Đến lúc rồi, ma cổ mông đã có ý thức, thiên kiếp thần lôi trên người nó cũng không dễ hấp thu, chúng ta đi thôi." Trạng thái của Từ Lực Kiếm hiện tại giống như là bị say rượu vậy, nó hoa mắt chóng mặt và ý thức cũng có chút mơ hồ. Thiên kiếp thần lôi thật sự đã làm tê liệt nó, nếu như không phải trong cơ thể của nó có ba loại thiên lôi có thể chống cự lại thiên kiếp thần lôi, cộng thêm việc ngày ngày nó có thể dùng thiên lôi để tu luyện, được cải tạo thêm một cái lưỡi kiếm và có sức mạnh của nó đạt đến mức đáng sợ. Nếu không chỉ sợ ngay cả một tia thiên kiếp thần lôi mà nó cũng không thể gánh được, Vương Triệt thầm nghĩ. Hồn lực tăng lên tiếp cận đến gần 2000 năm, khá lắm, nó sắp xoay người để làm đại ca đây mà. Cái danh đại ca của tiểu ma trùng thật khó có thể giữ được nữa rồi. Nhưng có điều, sau lần tu luyện này thì Từ Lực Kiếm trở về cần tĩnh dưỡng và điều trị một tháng nhằm trải chuốt và làm quen với thần lôi trong cơ thể một chút, chứ nó có muốn dùng thì cũng không thể dùng ngay được. Từ Lực Kiếm lung la lung lay đưa Vương Triệt trở lại trên hẻm núi. Cảm giác như lúc nào nó cũng có thể làm rơi Vương Triệt xuống dưới. Sau khi đáp xuống, đầu tiên là Vương Triệt lấy lại huy chương từ trên người của tiểu ma trùng, sau đó anh phân phó cho nó sử dụng hồn kỹ phun nước để rửa sạch thân thể mình một chút, cuối cùng thay một bộ quần áo mới. Xong việc, anh mới tiếp tục quan sát ma cổ mông phía xa. Vào lúc này Hùng Bảo một bên giống như là bị trúng tà mà đứng im không nhúc nhích. Tất nhiên nó đã được sự trợ giúp của mộng dụ huyễn linh để tiến vào bên trong mộng cảnh của ma cổ mông. Chỉ có điều nó đang dùng hình thái cự thú để đi vào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Vương Triệt ở một bên cảm thụ thân thể đang biến hóa, một bên yên tĩnh chờ đợi. So với sự mạnh lên của từ lực kiếm, Vương Triệt cảm giác sự tiến bộ của mình cũng rất bình thường. Ngoại trừ thân thể đã mạnh hơn rất nhiều bên ngoài ra, còn cấp bậc hồn lực thì cũng chỉ tăng lên 3 cấp. Trước mắt anh đang là cấp 25, cũng coi như là tạm được. Vương Triệt nhìn về phía huyết tinh địa long đang ngây ngốc ở nơi xa mà nói: "Ông còn ở đó mà nhìn à? Ông rất trâu bò cơ mà." Huyết tinh địa long đáp: "Tôi là phế vật." Vương Triệt nghe vậy thì nhịn không được mà bật cười. Anh cảm thấy tên này cũng rất biết suy nghĩ. Anh thật không biết một thân tu vi hồn lực cao cường của nó đã được nó tu luyện ra như thế nào. Đừng nói nó chỉ là một mực chờ đợi bên trong lòng đất này mà không hề chiến đấu gì để bình tĩnh tu luyện hơn 10 vạn năm tu vi hồn lực. Vương Triệt cảm thấy khả năng này không lớn lắm. Các hồn thú hệ mặt đất cũng không chỉ một mực chờ đợi ở sâu trong lòng đất. Còn bên trong lòng đất sẽ có các loại khoáng thạch, tài nguyên vô cùng phong phú. Đối với cự long hệ mặt đất, nói và dựa vào khoáng thạch, tài nguyên để tu luyện thì thật sự là một điều vô cùng tốt. Ngay cả ma cổ mông cũng phải chạy đến nơi này để sống nhờ ngủ đông thì có thể thấy được lòng đất bên dưới Thiên Nhạc Sơn này đúng là không tệ. Chương 1002, ma cổ mông tỉnh giấc. Vào lúc này một tiếng kêu cổ xưa từ ma cổ mông bên kia vang lên. Đây là một chuỗi cổ ngữ của hồn thú mà Vương Triệt nghe không hiểu. Nó đều xem ra nó đã tỉnh rồi. Vương Triệt nhìn về phía huyết tinh địa long nói: "Ông viên dịch một chút xem nào." Huyết tinh địa long đầu tiên là kinh hoàng bất định và nhìn về phía Hùng Bảo một chút, sau đó mới nói ra: "Lão đại nói rằng là khí tức của vị huynh đệ nào đã thức tỉnh tôi?" Vương Triệt hỏi. "Huynh đệ sao?" Huyết tinh địa long lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết quá nhiều về quá khứ của lão đại nên cậu đừng có hỏi tôi." Một lát sau, một hơi thở mạnh mẽ từ dưới lòng đất đột nhiên nhô lên. Từ bên trong thung lũng có vô số đá núi vỡ vụn. Ma cổ mông mở mắt ra. Nó chỉ là mở ra ma ra một đôi mắt, nhưng dường như cả bầu trời u ám này đã sáng lên trong nháy mắt, trong thêm vài phần tức giận. Vương Triệt cảm giác mặt đất đều đang run rẩy, phảng phất như chúng đang hưng phấn đáp lại. Có vẻ như sau khi mở mắt ra, ma cổ mông liền nhìn về phía Hùng Bảo đầu tiên. Và rồi sau đó, nó liền lâm vào trầm mặc. Không gian cực kỳ yên tĩnh. Đây là con vật nhỏ gì đây? Linh hồn của Hùng Bảo lúc này giống như đang quay trở về thân thể, ba đạo hư ảnh khổng lồ trên người của nó cũng biến mất trong nháy mắt. Chúng giống như là hư ảo vậy. Chân thân thái thản vừa biến mất thì Hùng Bảo liền biến thành một con gấu trúc nhỏ xíu, vì nó đã tiêu hao một lực lượng lớn sức mạnh. Mộng dụ huyễn linh bay tới bên cạnh Vương Triệt. Huyết tinh địa long hưng phấn bay đi và hô lên: "Lão đại, là tôi, là tiểu địa long đây." Lúc này Vương Triệt cảm giác tên này thật không giống như một con hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực, mà giống như là một con hồn thú tên nhóc chỉ hơn 20 tuổi. Vương Triệt không nhanh không chậm mà dùng sinh mệnh chi thủ cấp tốc khôi phục cho Hùng Bảo. Ở xa xa huyết tinh địa long đang bô ba la một trận bên cạnh ma cổ mông. So với ma cổ mông mà nói thì cho dù huyết tinh địa long dài hơn 200 mét nhưng trông nó cũng rất nhỏ. Nó y hệt như một con muỗi mà líu ra níu díu gì đó bên cạnh ma cổ mông. Qua đi rất lâu, huyết tinh địa long mới bay trở về, mang vẻ mặt ngạo khí mà nói ra: "Những chuyện xảy ra tôi đều đã kể cho lão đại nghe rồi. Lão đại nói rằng ngày ấy đã sớm có dự liệu, coi như là không cần các cậu thì sớm muộn gì ngày ấy cũng sẽ thể tỉnh lại thôi." Vương Triệt chỉ cười cười mà thầm nghĩ, quả nhiên con ma của mông này giống y trong lời kể của Không Thần Long, nó kiêu ngạo đến mức không ai bì nổi. Huyết tinh địa long vô cùng tự tin mà tiếp tục nói ra: "Nhưng có điều cậu đã làm cho ngài ấy cảm nhận được khí tức của đồng loại, nên đây cũng coi như là sự trợ giúp để ngài ấy sớm tỉnh lại. Cần nhắc đến chuyện này thì ngài ấy muốn hỏi các người, muốn cái gì thì cứ nói đi." Vương Triệt nói: "Không phải tôi đã nói điều kiện với ông rồi sao? Địa điểm mà ông ta và thần Quang Kình quyết chiến phải do nhân loại của chúng tôi sắp xếp, không được tự tiện động thủ." Huyết tinh thấy lòng nghi hoặc mà nhìn Vương Triệt một chút và hỏi: "Ồ, chỉ có vậy thôi à?" Vương Triệt nói ra: "Còn chưa đủ sao? Vậy được thôi, để cho tôi thêm một cái điều kiện nữa vậy. Về nói với lão đại của ông rằng hãy để cho ông ấy ký kết hồn ước thành hồn sủng của tôi." Huy tình thế lòng lập tức hét lớn một tiếng: "Này, đừng có mơ, tôi nhất định sẽ không phản bội lão đại." Vương Triệt cười cười nói: "Thì không được thì thôi." Trong Chuyến đi này chỉ tính đến những gì mà Từ Lực Kiếm thu hoạch thôi thì cũng đã đủ rồi, coi như nhiệm vụ đã được hoàn thành một cách mỹ mãn. Vào lúc này Ma Cổ Mông bỗng nhiên cất tiếng người và chậm rãi nói: "Cậu nhóc nhân loại, cậu đã nắm giữ trong tay vảy rồng của Không Thần Long, thế đã nói rõ cậu chính là trọng tài của lần quyết đấu này." Âm thanh của nó rất nặng nề, tiếng vang vô cùng trầm thấp và có cảm giác khí thế của nó rất mạnh mẽ. "Cậu làm trọng tài cho lần quyết chiến này và tên kia cũng đều đồng ý thì tôi tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy nhiên, trên thân hồn thú của cậu có khí tức của bạn cũ tôi. Chẳng lẽ cậu cứ như vậy mà không muốn đến cái gì khác hay sao?" Hai con mắt của Ma Cổ Mông giống như là dòng xoáy lỗ đen mà nhìn chăm chú vào Vương Triệt. Vương Triệt nghe xong thì cảm giác Ma Cổ Mông cũng không giống như một tên nóng tính mà nó rất dễ nói chuyện. Có lẽ là đã do ngủ say lâu như vậy nên tính tình của nó cũng đã thu liễm đi không ít. Vương Triệt hỏi ngược lại: "Vậy ông có thể cho tôi cái gì?" Anh nghe được ý tứ bên trong của lời nói của Ma Cổ Mông. Ma Cổ Mông nhìn về phía Hùng Bảo nói: "Vậy thì để tôi xem nó có thể làm được cái gì đã. Tiểu Long, mình theo lời ta mà kiểm tra nó một chút đi." Huệ Tình Địa Long liền gật đầu và thân hình của nó dần dần biến nhỏ lại, chỉ cao hơn 20 mét. Sau đó nó đi tới trước mặt Vương Triệt rồi nói: "Căn cứ theo chỉ thị của lão đại, ngài ấy muốn nhìn thấy thực lực của con gấu này của cậu. Tôi chỉ đứng ở chỗ này và hạn chế tu vi hủ lực còn lại 10000 năm. Con gấu của cậu sẽ dựa vào thực lực của mình để đánh tôi. Nếu như có thể đánh tôi lui được 3 bước trở lên thì coi như là vượt qua." Chương 1003: Thăm dò thực lực. Vương Triệt nhìn nó một chút rồi nói: "10000 năm sao?" Sừng rồng của Huyết Tinh Địa Long nhíu lại một cái rồi hỏi: "Làm sao? Với con cào à? Vượt cấp khiêu chiến chính là yêu cầu cơ bản khi làm cự thú đó. Huống hồ con gấu này của cậu còn có được huyết mạch của Thái Hàn cự thú và cả sức mạnh của 2 vị bá chủ lục địa, trong đó có chiêu bá vương lực, còn là chiêu về tinh thần lực rất là cường đại, tiếng tăm lẫy lừng tại thời đại viễn cổ. Nếu như cậu còn có thể đánh không được thì cậu thì bồi dưỡng quá kém rồi. Nếu cậu vẫn còn chần chừ thì tôi sẽ hạ xuống tầm 5000 năm cũng được. Có điều lão đại sẽ có thể thất vọng." Vương Triệt cười nói: "À, vậy thì không cần, 10000 năm là được rồi." Sau đó anh nhìn về phía Hùng Bảo và khôi phục lại như lúc ban đầu, khẽ gật đầu nói: "Lên đi." Hùng Bảo đã phục hồi, đầy máu, phục sinh nên lập tức nhảy ra. Đánh nhau là nó siêu thích. Hùng Bảo vừa nhảy ra ngoài thì tiểu ma chủng lập tức ở một bên góp phần cổ vũ. Vương Triệt nói: "Nếu như phải xem thực lực thì ta sẽ không giải trì thêm trạng thái cho mi." Hùng Bảo liền gật đầu đi đến phía đối diện Huyết Tinh Địa Long. Huyết Tinh Địa Long lạnh lùng hừ một tiếng, chân trước của nó cắm vào mặt đất, hai cánh hóa thành thủy tinh bao bọc lấy toàn thân tựa như một ngọn núi nhỏ. Thân thể của nó hơi co rút lại, phản chiếu ra ánh sáng. Là một hồn thú cấp bậc siêu phàm, cho nên không thể nghi ngờ Huyết Tinh Địa Long vô cùng cường đại. Hơn nữa, nó là còn hồn thú hệ mặt đất am hiểu phòng ngự nhất. Hồn thú hệ siêu phàm mặt đất 10000 năm tu vi hồn lực và thuộc lại cự long nhất tộc. Mặc dù Huyết Tinh Địa Long có chút ngu ngốc và cũng không biết thực lực của nó mạnh đến bao nhiêu, nhưng ít nhất nó sẽ không kém hơn con Thương Lãng Đại Bạch Sa kia. Hùng Bảo từng bị con Thương Lãng Đại Bạch Sa trà đạp, cho nên khi đối mặt với loại hồn thú siêu phàm này thì nó cũng không có bất kỳ ý nghĩ sợ hãi nào, vì nó đã trưởng thành rồi. Hùng Bảo nắm chặt tay gấu và phát ra những tiếng giống to lớn. Sau đó hình thể của nó bỗng nhiên biến hóa. Hùng Bảo bây giờ sử dụng chân thân Thái Thản khá là thuần thục. Ánh sáng màu đen tượng trưng cho bá vương tràn ngập toàn thân của nó. Hắc quang bạch diễm lưu truyền, khí thế của Hùng Bảo cũng tăng lên tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Vương Triệt hơi sững sờ khi nhìn thấy hắc quang bạch diễm kia. Trong lòng anh suy nghĩ, không biết thần uy lực của Hùng Bảo đã tăng lên từ lúc nào. Chẳng lẽ thời điểm đánh thức Ma Cổ Mông vừa rồi, Mộng Dụ Huyễn Linh dùng một chiêu Hải Thị Thần Lâu đã tăng cao tinh thần và khí thế của Hùng Bảo, đại khái đã để cho nó trải nghiệm được mấy phần hùng uy chân chính của thôn thiên thú. Tinh thần và khí thế được tăng lên nên Hùng Bảo cảm giác mình có thể phát huy thực lực vượt xa bình thường. Cửu Dương Vô Cực Công đã được nó tùy tâm vận chuyển, chiêu hồn khí lưu động vừa bộc phát là toàn thân của nó liền sôi trào về kiêu hùng. Độ thuần thục của chiêu hồn khí lưu động này của Hùng Bảo đã sớm kéo đầy, khi kết hợp với Cửu Dương Vô Cực Công đã khiến cho hồn lực toàn thân Hùng Bảo lúc này đang bốc lên cuồn cuộn giống như là nước sôi, sức mạnh của nó cũng không ngừng tăng lên. Cánh tay Hùng Bảo xuất hiện gân xanh giống như là từng con thanh long, cơ bắp tựa như là dãy núi uốn lượn, ngay cả bộ lông của nó cũng không thể ngăn cản nổi. Trong cái chớp mắt tiếp theo, Hùng Bảo chân đạp vân gian chỉ xích, trưởng ra thái cực kình, thi triển một phát chấn động quyền. Nó tự nhiên là sấm chớp đánh xuống thân thể của huyết tinh địa long. Sóng khí kinh hoàng nổ tung, dường như trong nháy mắt, thân thể của huyết tinh địa long giống như gặp phải địa chấn mà điên cuồng chấn động. Vuốt rồng của nó cắm vào mặt đất, lập tức bị sức mạnh khổng lồ ngang ngược này làm cho rút ra. Bộ giáp cánh thủy tinh trên người của nó cũng lõm vào từng mảng lớn nhưng không có bị phá vỡ. Móng rồng vừa rút ra thì mặt đất giống như bị kéo lên, hiện ra vô số khe nứt. Còn huyết tinh địa long kia thì liên tiếp lui về phía sau. Nó lùi tận 10 bước và trong đôi mắt rồng tràn đầy sự chấn kinh. Sau một màn khói bụi mù mịt, huyết tinh địa long nhìn vào vô số dấu vết ở trên mặt đất bởi vì vuốt rồng của mình để lại. Nó thật sự không hiểu vừa rồi con gấu trúc kia đã làm cách nào để có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn đến như vậy. Thậm chí huyết tinh địa long còn cảm giác thấy bên trong thân thể của mình có một cỗ lực lượng kỳ lạ đang không ngừng lưu động. Vương Trịch gật đầu nói: "Không tệ." Anh thật sự có chút hài lòng đối với thực lực của Hùng Bảo lúc này, mà nếu như thật sự đánh nhau thì ai thắng ai thua cũng chưa rõ ràng. Hùng Bảo bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều so với những lần trước cũng bị Thương Lãng Đại Bạc Sa áp chế tu vi hồn lực để trà đạp. Huyết tình nơi lòng có chút không phục mà hô lên: "Chờ một chút." Vương Trịch nhìn sang hỏi: "À, sao thế?" Huyết tình địa long nói: "Lão đại nói là thực lực của nó còn chưa hoàn toàn phát huy, nhưng mà tôi không tin. Đánh một lần nữa đi, lần này tôi muốn thi triển ra hồn kỹ để phòng ngự." Thì ra là nó không phục. Vương Triệt nhìn về phía Ma Cổ Mông mà hiểu ngay lập tức. Nó không muốn cứ như vậy mà thua được. Chương 1004, uy lực của hồn cốt. Vương Triệt nói: "Vậy được, đánh một trận nữa đi, nhưng có điều lần này sẽ có chút ít nguy hiểm nên ông phải cẩn thận đấy." Huyết tính đại lòng hơi sững sờ rồi nhìn sang Hùng Bảo nói: "Ha, chuyện cười. Vừa rồi có lẽ là lực lượng mạnh nhất của con gấu trúc này rồi, vậy làm sao có thể chưa phát huy ra thực lực được chứ?" Vương Triệt chỉ vào cánh tay của Hùng Bảo rồi nói: "Hùng Bảo, dùng cái đó đi." Thứ mà Ma Cổ Mông muốn xem chính là cái này. Hùng Bảo liền ngẩn người rồi mới gật đầu. Lò nhắm mắt lại và bắt đầu bình ổn khí tức, chậm rãi vận chuyển cửu dương vô cực công nhằm để cho trạng thái của mình trở lại đỉnh phong một lần nữa. Huyết tình địa long ở xa xa không nói hai lời, lần này nó không còn cắm vuốt rồng vào mặt đất nữa mà nó trực tiếp đứng tại chỗ thi triển ra một loại hồn kỹ phòng ngự. Chỉ thấy toàn thân của huyết tinh địa long bỗng nhiên lóe lên, nhìn từ xa nó giống như một ngọn núi thép, vô số hồn lực cấp tốc bao trùm trên mỗi tấc thân thể của nó và sau đó nối liền thành một thể, biến thành một bộ khôi giáp tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bộ khôi giáp này khiến cho chân của nó ở trên mặt đất phẳng phất như là biến thành một hình thể cùng với nó. Từ xa nhìn lại, nhìn nó gần như không có gì khác biệt. Đây là hồn kỹ hệ vương bài mặt đất, tên là Vững Như Thiên Sơn. Chiều này có thể nối bản thân với mặt đất. Mặt đất không di chuyển thì ta cũng không động, chống lại được hơn 90% sức mạnh của bất kỳ đòn tấn công nào. Đây vừa là hồn kỹ vạn năm, vừa là hồn kỹ vương bài. Với thực lực của Hùng Bảo, nếu muốn dung chuyển hết tinh địa lòng lúc này thì đúng là hoàn toàn không thể nào. Nhưng nếu như vận dụng được khối hồn cốt 10 vạn năm trên cánh tay phải kia thì lại khác. Hùng Bảo hét lớn một tiếng, trong nhà mắt trên cánh tay phải của nó bắt đầu xuất hiện hồn trang xương cốt. Một luồng khí tức kinh khủng bộc phát từ trên người của nó. Vương Triệt nhìn cánh tay phải của Hùng Bảo mà lâm vào trầm tư nói: Có hơi giống cánh tay của Kỳ Lân. Khối hồn cốt trên cánh tay phải này là hồn cốt của Hùng Phách nhất tộc. Trên thực tế nó cũng không phải tính là chân chính dung hợp cùng một thể với Hùng Bảo, chỉ có thể coi như là Hùng Bảo mang ở trên người và mượn lực lượng hồn cốt để sử dụng. Bên trong khối hồn cốt này ẩn chứa loại năng lượng vô cùng đáng sợ. Hơn nữa việc hồn cốt được hình thành thì cũng không phải chỉ cần hồn thú tử vong là đủ, vì bản thân của nó ẩn chứa một loại lực lượng từ tinh thần ý chí của hồn thú khi còn sống. Sau khi Hùng Bảo tiến hóa thì có được hai chiêu thần uy lực với bá vương lực cũng là do lực lượng bên trong hai bộ hồn cốt kia. Trải qua hơn vạn năm mà chúng không hề hao mòn, vậy có thể tưởng tượng được chúng mạnh mẽ đến cỡ nào. Với thân thể hiện tại của Hùng Bảo, bây giờ thì quả thật rất khó khăn nếu muốn hoàn toàn hấp thu được lực lượng của hồn cốt và chính thức hòa làm một thể. Lấy tu vi hồn lực hiện tại của Hùng Bảo thì trên cơ bản không có khả năng. Cho nên Hùng Bảo bây giờ chỉ có thể dùng hồn cốt để làm thành trang bị của hồn thú. Nếu hồn cốt chân chính dung hợp thành một thể với Hùng Bảo, vậy hồn cốt sẽ không thể nào dễ thoát ly ra khỏi thân thể của Hùng Bảo được. Một khi dung hợp rồi là hồn cốt sẽ hoàn toàn bị Hùng Bảo hấp thu. Mặc dù chỉ là một khối hồn cốt này thôi, nhưng cũng đã có thể tăng lên toàn bộ phương diện cho Hùng Bảo. Hơn nữa nếu như Hùng Bảo còn chưa hoàn toàn dung hợp mà Hùng Bảo muốn tùy tiện sử dụng nó thì là điều không thể. Nhưng Hùng Bảo đã có huyết mạch của Thái Thản cự thú và nắm giữ bá vương lực, cho nên nó có thể dùng được một chút uy lực của khối hồn cốt cánh tay 10 vạn năm này và phát huy ra sức mạnh mang theo uy áp đến từ trong hồn cốt. Nếu đổi lại là loại hồn thú khác, ví dụ như là tiểu ma trùng, vậy khối hồn cốt này sẽ chỉ là vật trang trí do sự giới hạn về chủng tộc. Xương cốt đen nhánh giống như là hắc kim, ánh lên vài phần góc cạnh sắc nhọn tuyệt thế. Từ khi bắt đầu hiện ra thì nó đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ cánh tay của Hùng Bảo. Nếu như nhìn từ xa sẽ còn chút xương cốt như là máy móc, hình như là cánh tay được tăng thêm một tầng cơ giới giáp đen kịt, rồi hợp thành một thể với hắc quang phát ra từ trên người của Hùng Bảo. Điều này khiến cho khí thế và sức mạnh của Hùng Bảo được sự tăng vọt. Lúc này hiệu ứng đặc biệt của hắc quang bạch diễm ở trên người Hùng Bảo được tăng độ lên gấp 10 lần. Sức mạnh quá cường đại làm cho Hùng Bảo giống to mấy tiếng, tựa như nó hơi không khống chế được cánh tay phải của mình. Cánh tay kỳ lân của tôi sắp phát tác rồi. Hùng Bảo lập tức đánh ra một cú chấn động quyền về phía huyết tinh địa long đang đứng sừng sững như một ngọn núi ở phía xa. Mặt đất đến nổ tung trong nháy mắt, sức mạnh cực hạn nằm lóe lên ánh sáng mạnh mẽ, khiến cho một quyền này nhuộm cả một không gian xung quanh thành một màu trắng xóa. Một tiếng gầm vang lên, phảng phất như có cái gì đó đang đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trong thứ ánh sáng chói mắt này, Vườn Triệt chỉ thấy được một đạo thân ảnh màu đỏ như là máu bị một quyền kia đánh cho bay rớt ra ngoài. Hồn kỹ vương bài ngàn năm, hơn nữa huyết tinh đại long cũng áp chế tu vi hồn lực, nhưng bản thân của nó vẫn rất cường đại, thế mà trước một quyền này nó cũng bị lộ ra mấy phần yếu ớt. Đương nhiên, Vương Triệt đã biết đây không chỉ là mỗi sức mạnh của Hùng Bảo, phần lớn là do sức mạnh của khối hồn cốt, thậm chí ngay cả 1/10 uy lực của khối hồn cốt này mà Hùng Bảo cũng không thể phát huy ra được. Chương 1005, một quyền chân nhiếp. Ánh sáng dần dần biến mất, Hùng Bảo nằm ngửa trên mặt đất mà thở hổn hển. Tiểu ma trùng nhìn Hùng Bảo rồi kêu lên một tiếng, sau đó nó nghiêng đầu nhìn Vương Triệt. Ý nó nói là Hùng Bảo giống như bị vét sạch sức lực rồi. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói. Mình suy nghĩ một chút xem, nếu như mình liên tục trong một ngày luyện chế bánh quy hình lá cây mà không được ăn uống, không được nghe chuyện xưa, vậy mình nói một chút xem cảm giác lúc ấy của mình sẽ ra sao? Có phải là hoàn toàn thân của mình giống như bị vét sạch sức lực hay không? Hùng Bảo bây giờ chính là bị như vậy. Tiểu Mai Trường suy nghĩ và cảm thấy đúng là như vậy. Không được ăn uống thì cũng thôi đi, đằng này có không được nghe chuyện xưa, thật sự là quả đáng sợ rồi. Quả thực là ngược đãi trùng mà. Nhưng mà nó là đại ca thì làm sao có thể thừa nhận được việc này chứ. Cho nên tiểu ma trùng mới lắc đầu và kêu lên một tiếng, biểu thị là chuyện đó cũng không là cái gì hết. Vương Triệt nói. Đối với mình mà nói thì đúng là sẽ không bị vét sạch sức lực, dù sao mình cũng lợi hại hơn Hùng Bảo mà. Tiểu ma trùng nghe vậy mà vui vẻ tiếp nhận một phen khích lệ này. Nhưng nó còn chưa cao hứng được mấy giây thì lại nghe Vương Triệt nói. Vậy sau khi trở về, mình sẽ phải lập tức đi luyện chế vài ngày thử xem, hoặc là tu luyện cũng được, để nhân tiện làm ra tấm gương sáng cho Hùng Bảo noi theo. Tiểu ma trùng nghe xong thì sắc mặt của nó đột nhiên biến đổi, cái đuôi đang thẳng tắp lập tức cong queo. Nó muốn phản bác, nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào, cho nên nó chỉ có thể nằm oặt ở trên mặt đất, rồi yếu ớt kêu lên một tiếng. Nó biểu thị rằng tôi cảm giác cơ thể của mình không được khỏe, có thể là ngã bệnh rồi. Vương Triệt nói. Không sao, trạng thái có thể điều chỉnh, khỏi bệnh rồi thì đi làm là được. Trận đấu kết thúc và Hùng Bảo đã kiệt sức. Tất nhiên nó kiệt sức rồi, bởi vì tu vi hồn lực của nó chỉ mới 3.000 năm, nhưng lại đi vận dụng hồn cốt của hồn thú có tu vi hồn lực 10 vạn năm. Nếu như không có lực lượng đặc thù của bá vương lực, vậy một khi cưỡng ép sử dụng thì đoán chừng Hùng Bảo sẽ bị bạo thể mà chết. Thân thể Hùng Bảo chậm rãi thu nhỏ lại. Vương Triệt đi tới lại dùng sinh mệnh chi thủ để chữa trị cho nó. Không chữa trị khỏi thì thôi, nhưng khi vừa chữa trị là Vương Triệt lập tức cảm giác hồn lực trong cơ thể của mình đang nhanh chóng tiêu hao. Cơ thể Hùng Bảo giống như là một con thao thiết đang vô cùng đói khát mà điên cuồng hấp thu sinh mệnh chi lực từ bàn tay của Vương Triệt. Có thể thấy việc vận dụng hồn cốt đã làm cho thân thể của Hùng Bảo tổn hại không nhỏ. Cũng may Vương Triệt đã ở đây, cho nên Hùng Bảo chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày là sẽ tốt lên thôi. Hơn nữa, một lần sử dụng hồn cốt thì cũng có thể giúp cho Hùng Bảo càng thêm quen thuộc với hồn cốt ở trên người mình. Ở phía xa, huyết tinh địa long đang đứng lên từ bụi đất, trong miệng của nó liên tục phun ra bùn đất. Vừa rồi nó bị một quyền oanh kích bay rớt ra ngoài, vì quá khiếp sợ nên lúc rơi xuống đất mà nó đã há hốc cả mồm, làm cho nó ăn vào không ít bùn đất. Huyết tinh địa long bắt đầu hoài nghi long sinh. tu vi hồn lực của mình mới chỉ áp chế 10.000 năm mà lại còn sử dụng hồn kỹ phòng ngự mạnh nhất như vậy. Thế nhưng chỉ một quyền của nó thôi mà mình lại bị đánh bay rồi. Vậy tựa như là khối hồn cốt kia, nhưng dù sao đi nữa thì vẫn là mình bị đánh bay bởi một con gấu trúc. Chỉ có tu vi hồn lực chưa tới 4.000 năm vẫn còn đó. Hơn nữa một quyền mà nó đánh tới vừa rồi làm sao lại làm cho mình có chút sợ hãi nhỉ? Chẳng lẽ mình thật sự là thứ phế vật sao? Huyết Tình Đại Long có chút thất hồn lạc phách mà đi tới. Vương Triệt cũng đã nhìn ra tâm tư của con rồng này nên lập tức nói: thật ra ông cũng không tính là bị nó đánh bại. Huyết Tình Địa Long liếc mắt nhìn Vương Triệt một chút, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng mà nói: sao cơ, thế nào, cậu cho rằng tôi không thể thua sao? Bại thì là bại, có gì đáng phải nói. Vương Triệt chỉ vào cánh tay phải của Hùng Bảo, tay phải của nó bây giờ đang vô cùng đỏ bừng, giống như là bị đun nóng mà nói: ý của tôi là trên người của nó có một khối hồn cốt, chính là hồn cốt này mới là thứ đánh bại ông. Vương Triệt dừng lại một chút rồi nói tiếp: đây là hồn cốt của 10.000 năm, hơn nữa là hồn cốt của hùng phách nhất tộc thời viễn cổ, cho nên cần tính là ông bị hùng phách nhất tộc đánh bại. Vương Triệt nói ra lời này dĩ nhiên không phải là một chuyện cho Huyết Tinh Địa Long nghe, mà anh đang muốn nói cho tên ma của mông nghe. Huyết Tinh Địa Long lập tức chấn kinh, bên trong hai mắt của nó bỗng nhiên lóe sáng và nói: hồn cốt của hùng phách nhất tộc sao? Ồ, thì ra là thế. Chuyện này đúng như là lão đại nói, đây mới là thực lực chân chính của con gấu kia sao? Huyết Tình Địa Long đột nhiên cảm giác trong lòng mình đã thoải mái hơn. Về hùng phách nhất tộc thì nó vẫn còn biết một chút. Đây là một trong những vị bái chủ thời đại viễn cổ, cũng chính là thái thản cự thú nhất tộc được xưng là hai gã khổng lồ hủy diệt rồng, vì chúng có thể dùng tay không xé nát cự long, cũng chỉ có chân long mới có thể đè ra được bọn chúng một đầu. Chương 1006, Lực Thần Kim Thạch. Tâm tình của Huyết Tinh Địa Long đã khá hơn, nó lập tức dùng giọng điệu cổ vũ để nói ra: tu vi hồn lực như thế mà đã có được thực lực cực cao như vậy, vậy nói được là hồn cốt của hùng phách nhất tộc, chứng tỏ tiềm lực của con gấu này quả thật là phi phàm. Hơn nữa nó còn được nhân loại các người bồi dưỡng, cho nên chỉ cần đi qua hơn 100 năm nữa thì có lẽ đến tôi cũng phải là đối thủ của nó. Huyết Tinh Địa Long cũng không hỏi rõ hồn cốt này từ đâu mà ra. Dù sao ngay cả vầy rồng của Không Thần Long mà Vương Triệt cũng có thể lấy được, vậy một khối hồn cốt của hùng phách nhất tộc thì đã tính là gì? Vương Triệt nhìn Huyết Tinh Địa Long một chút và thầm nghĩ: Hùng Bảo cần gì dùng đến mấy trăm năm chứ? Vương Triệt nói: ông quá khen rồi, con đường mà nó phải đi sau này vẫn còn rất dài. Huyết Tinh Địa Long nghe vậy thì càng có tâm tình vui vẻ. Mặc dù cả hai lần nó đều bị đánh bại, nhưng nó lại cảm giác tâm tình của mình đang rất tốt, nhưng cũng không biết lý do vì sao. Mộng Dụ Huyễn Linh ở một bên nhìn thấy cảnh này mà thầm nghĩ: con cự long này hoàn toàn bị anh ta nắm bắt tâm lý rồi, không hổ là khế hồn sư nhân loại, đối với hồn thú mà nói quả nhiên là rất dễ dàng thuyết phục. Mộng Dụ Huyễn Linh cảm giác nếu như nó không có năng lực dự báo tương lai, vậy nó muốn đi đến một bước này chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Lúc này ma cổ mông vẫn luôn một mực yên tĩnh thì bỗng nhiên duỗi ra bàn tay tìm tòi bên trong hẻm núi một lát, sau đó nhẹ nhàng quăng ra thứ gì đó lên bên người của Vương Triệt. Đó là một khối khoáng thạch to lớn màu đen. Không, nhìn qua giống như là không giống như là khoáng thạch, nhưng trên thực tế Vương Triệt cảm giác nó giống như một loại kim loại rất đặc thù. Âm thanh của ma cổ mông vang lên như là chuông đồng cổ: đây là lực thần kim thạch, cậu có biết nó dùng để làm gì không? Vương Triệt trầm tư trong chốc lát rồi nói: có lẽ dùng làm thức ăn. Ma cổ mông hơi ngẩn người ra một chút rồi mới nói: vì sao cậu lại cảm thấy nó chính là thức ăn? Vương Triệt thản nhiên nói: bởi vì tôi chưa từng thấy qua dạng kim thạch này ở bên ngoài và cũng chưa từng nghe nói qua về nó. Nếu như loại vật liệu này ở bên cạnh ông thì chắc hẳn nó cũng đã có liên đại rất xa xưa, mà kim thạch ở thời đại của ông cũng không được dùng để tu luyện mà một mực ở giữ bên người. Vậy tôi chỉ có thể nói thứ này nhất định rất có giá trị. Ông tỉnh lại là do khí tức ở trên người của Hùng Bảo tác động, nhưng trên thực tế là do hai loại lực lượng ở trên người nó đánh thức. Thần uy lực và bá vương lực đều là sức mạnh của cự thú cấp độ bái chủ đại lục thời đại viễn cổ. Có lẽ ông và bọn hắn đã có loại quan hệ rất là chặt chẽ nào đó, cho nên xác suất loại kim thạch này có liên quan đến bọn hắn cũng rất cao. Về phần tại sao tôi nói nó chính là đồ ăn, bởi vì thôn thiên thú nhất tộc và hùng phách nhất tộc đều ăn rất nhiều, và nhất là thôn thiên thú, mà thứ này có lẽ là đồ ăn của thôn thiên thú nhất tộc, hoặc cũng có thể là đồ ăn của hùng phách nhất tộc. Xem xét về cái tên thì hẳn là thứ này có quan hệ với hùng phách nhất tộc, cho dù không phải là đồ ăn thì cũng sẽ là vật liệu rất đặc thù liên quan đến việc tu luyện. Vương Tiệt đi tới, nhẹ nhàng chạm vào kim thạch một chút, sau đó anh khẽ cầm lón lên. Rất nặng, cho dù Hùng Bảo có thể vận dụng toàn bộ sức mạnh thì khả năng nó cũng không thể nhấc lên khối kim thạch này được. Bên trong loại kim thạch này hẳn là ẩn chứa một loại sức mạnh đặc thù nào đó. Ma Cổ Mông chậm rãi nói. Lực thần kim thạch là thạch nguyên rất hiếm có mà hùng phách nhất tộc chỉ có thể hấp thụ vào thời kỳ sinh trưởng. Nó có thể làm cho sức mạnh của hùng phách nhất tộc tăng lên cực lớn, khiến cho bọn chúng trở thành hám thiên hùng phách chân chính. Từ đó chúng sẽ tấn cấp cho bá vương lực, trở thành bá hoàng lực. Đây là tín vật của một vị huynh đệ hùng phách nhất tộc năm đó đã giao cho tôi. Vừa triệt nghe được điều này thì anh liền biết thứ này đúng là đồ tốt rồi. Mà Cổ Mông lại nói. Bá hoàng lực là bản nguyên sức mạnh của hùng phách nhất tộc. Vì hết thảy năng lực của bọn chúng đều cần dùng đến bá vương lực để thi triển. Trước mắt thì con gấu nhỏ này của cậu chỉ có thể coi như là vừa mới bước vào thời kỳ sinh trưởng. Nếu như nó dùng lực thần kim thạch thì có lẽ nó sẽ tiến hóa. Trong lòng Vương Triệt khẽ động, Hùng Bảo còn có thể tiến hóa sao? Mà Cổ Mông dường như nhìn ra ý nghĩ trong lòng của Vương Triệt mà tiếp tục không nhanh không chậm nói. Trong cơ thể của nó có thần uy lực của thôn thiên thú cùng tồn tại nên nó rất hết sức đặc thù. Hai loại sức mạnh này thế mà lại có thể dung hợp với nhau giống như là kỳ tích. Tất cả đều hoàn toàn nhờ vào huyết mạch của nó và thái thản chi lực. Nếu như không có thái thản chi lực thì nó đã sớm tiêu đời. Thần uy lực cũng có thể tấn cấp trở thành thần hoàng lực. Nhưng thôn thiên thú lại có khác biệt với hùng phách. Vì chúng không giống như Huỳnh Mộng Linh đang đứng bên cạnh đậu, chỉ am hiểu về tinh thần lực. Tôi và bọn chúng không có liên hệ gì, cho nên con gấu nhỏ này mà muốn tiến hóa thì tôi cũng không giúp được. Chỉ có cách tiến cấp hai loại sức mạnh kia thì con gấu nhỏ này mới có thể tiến hóa. Vương Triệt gật đầu vì anh cũng nghĩ như vậy. Chương 1007, Ma Cổ Mông chấn kinh. Ma Cổ Mông nhìn về phía xa xa, ánh mắt của nó như đang hồi tưởng lại và nói ra. Về phần thôn thiên thú, nó có quan hệ không tệ với một vị chân long. Cũng không biết ngày nay chân long còn tồn tại trên thế giới này hay không. Nhưng cho dù còn sống thì hắn cũng đã già khú đế rồi. Không thần long vẫn còn tồn tại và có lẽ hắn còn sống. Hơn nữa hắn còn là chân long nhất tộc rất am hiểu với tinh thần lực. Nghe nói đến đó thì Vương Triệt bỗng nhiên nói ra. Ý ông là siêu huyễn long sao? Mà Cổ Mông có chút ngoài ý muốn mà nhìn Vương Triệt một chút rồi nói. Xem ra cậu thật sự không chỉ nhờ nhân loại được không thần long lựa chọn. Hắn và cậu có quan hệ không phải tốt kiểu bình thường. Tất nhiên Ma Cổ Mông cho rằng là do không thần long đã nói cho Vương Triệt biết. Nhưng có thể nói ra một chuyện bí mật như vậy thì quan hệ giữa cả hai đương nhiên sẽ không đơn giản. Vương Triệt có hơi chút trầm tư. Anh thật không nghĩ tới thế mà còn liên quan tới siêu huyễn long. Siêu huyễn long là cố nhân của không thần long. Anh được không thần long nhấn nhủ rằng sau này sẽ đi đến hỏi thăm nó. Chỉ là hồn thổ nơi siêu huyễn long đang ở là loại hồn thổ lớn nhất và nguy hiểm nhất ở châu Bắc Giang, đảo Huyễn Minh. Nếu như không có người hộ tống mà muốn một mình đi vào sâu bên trong đảo Huyễn Minh thì hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa, cho dù đi đến nơi sâu nhất bên trong đảo Huyễn Minh mà không có được sự cho phép của siêu huyễn long thì cũng không thể gặp được nó. Đến thiên vương cũng không thể gặp được. Bộ mặt của siêu huyễn long còn lớn hơn cả thái thản cự thú rất nhiều. Trước đó Vương Triệt đã dự định sau khi vượt qua cấp 20 thì anh sẽ đi tìm mấy vị thiên vương để đồng hành cùng anh đi xem siêu huyễn long một chút. Mà Cổ Mộc ngồi xuống nói. Nếu đã biết rồi thì cậu liền trực tiếp nghĩ biện pháp đi. Tôi đã tỉnh lại. Với dự cảm của tôi thì rất nhanh là 3 tháng mà thậm chí chậm nhất là 5 tháng thì tên kia cũng sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Đến lúc đó trạng thái của chúng tôi sẽ đạt đến đỉnh phong. Và nếu khi ấy tôi đã chuẩn bị tốt rồi thì tôi sẽ để cho Tiểu Long đến thông báo cho cậu. Vương Triệt suy nghĩ, chỉ vào nguyên thủy linh lung ở trên người của Tiểu Ma Chủng rồi nói. Thằng Quang Kinh đã đưa cho tôi thứ này, nên ông cần phải phái hồn thú đến để truyền lại tin tức cho tôi. Mà đến lúc đó, hãy trực tiếp dùng thứ này để truyền lại tin tức cho tôi là được. Ma Cổ Mông nói. Đây là nguyên thủy chi lực. Thần Quang Kinh là chúa tể biển tả. Cảm giác của hắn khi ở dưới nước là không gì sánh kịp. Nguyên thủy chi lực này là một trong những bản nguyên chi lực của hắn. Mà hồn thú nào tu luyện nguyên thủy chi lực thì đều có thể truyền lại tin tức chỉ trong chớp mắt. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải tu luyện được thì mới có thể dùng. Mà cổ mông nhìn Vương Triệt một chút, nhưng dường như nó biết Vương Triệt đang suy nghĩ cái lại cái gì, nên lại nói. Tôi ngược lại cũng có loại đồ vật như vậy, nhưng tiền đề cậu phải có hồn thú am hiểu đại địa chi lực, hùng phách nhất tộc sở hữu thể lực cực hàn, thôn thiên thú thì là tinh thần lực cực hàn, còn thái thản cự thú là tổng hợp ưu điểm của cả hai. Hắn đồng thời am hiểu cả sức mạnh và tinh thần lực, và còn có thể khống chế cả nguyên chi lực và băng xương lôi điện. Hai loại nguyên tố này đều có lực sát thương rất lớn đối với cự long nhất tộc, cho nên vào thời đại kia, thái thản cự thú chỉ cần dùng tay không là có thể tùy tiện xé nát cả vảy rồng của cự long. Vương Triệt cười hỏi, vậy còn ông thì sao? Mà cổ mông thản nhiên nói, ba chúng ta cộng lại, ba bọn chúng cộng lại chính là ta. Huy Tình Đế Long mang vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, sức mạnh và tinh thần lực của lão đại đã đạt đến cực hạn rồi. Lão đại từ sinh ra từ mặt đất nên trời sinh đã nắm trong tay đại địa chi lực. Về sau lão đại còn nghiên cứu thêm các loại nguyên tố chi lực khác, và ngài ấy đều đã học lướt qua tất cả. Nhưng tất nhiên thứ mà lão đại đang am hiểu nhất vẫn chính là đại địa chi lực. Vương Triệt suy tư nói, cho nên sẽ thế này đi. Mà cổ mâu nhìn về phía Vương Triệt, ánh mắt nó chậm rãi di chuyển, vẫn liền thấy được tiểu ma chủng đứng bên cạnh Vương Triệt. Nó lập tức giật nảy cả mình. Mà cổ mông đột nhiên có chút hơi bối rối, sau đó một giây nó liền trực tiếp phát ra một tiếng gào thét cực kỳ quái dị, rồi nói ra, đây là huyết mạch của không thần long. Không, đây là chuyện không có khả năng. Vừa khi tỉnh lại, lực chú ý của nó hoàn toàn đặt trên thân của Hùng Bảo, bởi vì khí tức quá quen thuộc nên đã làm cho nó có chút nhớ thương. Sau khi nghe Huyết Tinh Đệ Long nói ra thì nó mới biết mọi chuyện đều liên quan đến Hùng Bảo. Còn cái vảy rồng của không thần long thì nó cũng chỉ biết rằng là do Vương Triệt mang tới thôi, chứ nó không hề biết quá rõ ràng. Lúc trước chuyện không thần long trợ giúp loại nhân loại hồn thú giải quyết hồn thổ thì ma của mông tất nhiên cũng biết, cho nên không thần long phái ra một vị nhân loại đến đây thì nó cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm. Nhưng mà Huyết Tinh Đệ Long vội vàng nói, lão đại, vừa rồi tôi quên nói với ngài, trên thân của con thanh thanh trùng kia hình như có khí tức huyết mạch của không thần long. Chương 1008, càng thêm kinh hãi. Mà cổ mông chỉ nhìn thoáng qua một chút là đã cảm ứng ra được, lên nói, hình như sao? Đây mà gọi là hình như à? Trên người của nó chính là huyết mạch của không thần long đấy, lại còn là còn thuần khiết đến mức không thể thuần khiết hơn. Vảy đà khắp toàn thân của ma cổ mông đã dựng đứng lên khi nhìn thấy tiểu ma trùng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì nó tuyệt đối sẽ không tin đây là sự thực. Nếu tiểu ma trùng chỉ có một chút huyết mạch của không thần long thì ma cổ mông còn có thể lý giải. Dù việc gì thì không thần long trở lại một chút hậu đại về sau cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng tại sao không thần long lại có thể để cho một con côn trùng làm hậu đại của mình cơ chứ? Tại sao khẩu vị của không thần long lại có thể kỳ quái như vậy được? Ma cổ mông thật sự không tin chuyện đó, cho nên loại tình huống này cũng chỉ là do truyền thừa huyết mạch mà thôi. Và lúc này, ma cổ mông đang sinh ra một loại cảm giác rằng thế giới này đã đi lệch quỹ đạo. Ma cổ mông hỏi, có phải không thần long đã điên rồi hay không? Mà đi truyền thừa huyết mạch cho một con thanh thanh trùng. Vương Triệt ôm tiểu ma trùng đi tới phía đối diện ma cổ mông rồi nói, thật ra nó cũng tu luyện đại địa chi lực. Tiểu ma trùng, mi hãy thi triển một chút hồn kỹ hay mặt đất đi nào. Tiểu ma trùng lập tức gào lên một tiếng, trên thân của nó tỏa ra hồn lực và nó liền thi triển ra một loại hồn kỹ hệ mặt đất duy nhất của nó. Hồn kỹ 10 năm hay nay đã thăng cấp lên hồn kỹ 100 năm, lồng giam mặt đất. Trong 3 loại hồn kỹ hệ thuộc tính thì hồn kỹ hệ mặt đất, hệ thiên không, hệ thủy linh. Khi trước với Vương Triệt đã cho tiểu ma trùng lựa chọn một chiêu để học. Nó chỉ học mỗi một chiêu, một hệ là đủ rồi. Và đến giữa tháng 4 năm nay, mấy chiêu này đều đã thăng cấp lên hồn kỹ ngàn năm. Hơn nữa, hồn kỹ hệ thủy linh và hệ thiên không được tu luyện kèm theo hồn nguyên, cho nên có thể trợ giúp cho tiểu ma trùng khống chế năng lượng hệ thủy linh và năng lượng hệ thiên không tốt hơn. Vì vậy tốc độ tu luyện của hai loại hồn kỹ này của nó cũng được gia tăng cực lớn. Chúng đều đã sắp thăng cấp trở thành hồn kỹ ngàn năm. Hỏa hồn nguyên được tu luyện sớm già nhất, do vậy độ thuần thục trong việc sử dụng mấy loại hồn kỹ hệ hỏa của tiểu ma trùng đều vô cùng cao. Chỉ cần tiểu ma trùng tu luyện ra hai loại năng lượng hạch tâm đặc thù như là hồn nguyên, vậy chúng đều sẽ mang lại rất nhiều lợi ích về mọi phương diện cho nó. Chỉ là trước mắt tiểu ma trùng vẫn còn đang an ổn chậm rãi phát triển, chứ hồn nguyên chưa được sử dụng nhiều trong các trận tranh tài thực chiến. Bình thường cũng chỉ lấy dùng huấn luyện cho hùng bảo, từ lực kiếm và vương triệt. Cho dù đã tiến hóa thì hùng bảo cũng không có cho rằng mình có thể sánh ngang được với đại ca của mình, cũng chính vì là vì nguyên nhân này. Mà bây giờ nương theo từng tiếng gào thét hùng hổ của tiểu ma trùng, năng lượng hệ mặt đất trong cơ thể của nó đang bắt đầu không ngừng khởi động. Mặc dù tiểu ma trùng chưa từng có tu luyện ra thổ hồn nguyên, hơn nữa nửa năm qua nó đều là một mực ăn các loại thực phẩm ẩn chứa năng lượng hệ mặt đất mà nó còn đang ăn đến vô cùng tốt, cho nên năng lượng hệ mặt đất trong cơ thể của nó bây giờ cũng đã vô cùng tinh thuần. Bởi vì có năng lượng hệ mặt đất, cho nên khi tiểu ma trùng sinh trưởng thì lực phòng ngự của nó cũng đang tăng lên không ngừng. Từng mũi gai sắc bén nhô ra trên mặt đất kết chặt lại với nhau đã không ngừng xuất hiện. 1 mét, 2 mét, 5 mét, 10 mét. Thẳng đến khi cao tới 15 mét thì chúng mới chậm rãi dừng lại. Mấy chục mũi gai khổng lồ ngay ở trước mặt tiểu ma trùng hình thành một cái lồng giam to lớn. Nó đã cực kỳ thuần thục hồn kỹ lồng giam mặt đất. Từ góc độ của hồn thú mà nói, độ thuần thục này đã có không bất kỳ điểm trừ nào. Huyết tình điện lòng một bên kinh ngạc nói ra. Nó không phải chỉ am hiểu về thiên không chi lực thôi sao? Tu luyện ra nguyên thủy chi lực thì cũng thôi đi, tại sao lại có cả đại địa chi lực nữa chứ? Lúc trước tiểu ma trùng đã tiến hóa bằng võ hồn và dùng chiêu giác tỉnh thiên không, cho nên trong ký ức của huyết tinh địa long thì đã khắc sâu thiên không chi lực cực kỳ tinh khiết ở trên thân của tiểu ma trùng. Việc tuyệt đối chỉ có cự long chân chính về tinh không thiên không chi lực thì mới có thể có được thiên không chi lực tinh thuần đến như vậy. Mà của mông nói ra, bên trong thân thể của nó còn có 3 loại nguyên tố chi lực khác nữa. Mà cổ mông nhìn mình chằm chằm vào tiểu ma trùng, càng nhìn nó lại càng cảm thấy không thích hợp. Con gấu nhỏ kia đặc biệt thì cũng thôi đi, nếu như con thanh thanh trùng này cũng đặc biệt nữa thì quá quái gì. Mông dụ huy linh thầm nói, à thì ra là con thanh thanh trùng này có cả đại địa chi lực. Bổng dụ huyết linh đứng một bên tương đối bình tĩnh hơn nhiều, vì nó đã quá quen với điều này. Mà cổ mông nhìn xem một chút rồi du lên nói, 5 loại nguyên tố chi lực và có cả không gian chi lực với không thần với long chi lực nữa, hơn nữa đều là chủ tu. Mà cổ mông cảm giác tất cả các nguyên tố chi lực bên trong cơ thể con thanh thanh trùng này đều vô cùng tinh thuần, chưa kể đến việc không thần long còn truyền thừa cả không gian chi lực và chân long chi lực cho tiểu ma trùng. Chương 109, tức thổ chi lực và hạn thổ chi lực. Thời cổ đại trước đây, hồn thú nào mà dám tu luyện hỗn tạp như tiểu ma trùng thì hoàn toàn là không có, bởi vì tốc độ tu luyện sẽ chậm đi cực nhiều do phải tu luyện với số lượng lớn như vậy. Người tu luyện mất 10 vạn năm thì mình có thể tu luyện mất hơn 1 vạn năm trước khi trở thành. Mất hơn 100 vạn năm trước khi trưởng thành thì cũng đã xong đời mất rồi. Mà cổ mông cảm than nói, hồn sùng thời hiện đại bây giờ quá dũng cảm rồi. Mà cổ mông có chút không hiểu nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Nguyên nhân rất đơn giản, vì tu vi hồn lực của tiểu ma trùng đáng ra đã rất cao nhưng tuổi thọ lại quá nhỏ. Mà cổ mông chậm rãi nói, đại địa chi lực là vô biên vô tận. Đại địa chi lực mà tôi nắm giữ trong tay là dạng bản nguyên, chính là tức thổ chi lực và còn có cả hạn thổ chi lực. Tức thổ chi lực có được vĩ lực làm cho vạn vật sinh trưởng. Nhân loại các người luôn cho rằng tôi nghỉ ngơi tại đây là do nơi đây có hồn lực dồi dào, nhưng lại không biết nơi này vốn nhờ tôi nên mới có thể được như vậy. Ở thời đại kia, nơi này cũng chỉ là một mảnh đất khô cằn mà thôi. Tôi đến đây là vì nơi này chính là nơi sinh ra tôi. Sau thiên kiếp tôi đã bị thương rất nặng, tức thổ chi lực đã vô cùng yếu kém, hạn thổ chi lực lại dần dần bộc phát. Điều này khiến cho lĩnh vực không gian của tôi bị thay đổi, nên lúc này mới tạo thành một nơi cằn cỗi nằm sâu trong lòng đất này. Mà cổ mông chỉ vào mặt đất khắp bốn phía. Nghe đến đó mà Vương Triệt thật sự có chút bất ngờ. Ngay cả Mộng Dụ Huyết Linh có chút ngoài ý muốn, bởi vì thời gian nó được sinh ra muộn hơn một chút so với ma cổ mông, cho nên nó cũng không biết nơi mà ma cổ mông được sinh ra. Ma cổ mông nhìn Vương Triệt nói, uy lực của hạn thổ chi lực rất mạnh mẽ, dù chỉ điều khiển một chút nhưng cũng có thể khiến cho uy lực của hồn kỹ bạo tăng lên mấy chục lần. còn tức thổ chi lực thì ngược lại, nó có uy lực không quá lớn và chỉ có thể giúp cho tôi khôi phục tu dưỡng. Khi tôi sinh ra đã vô cùng hiếu chiến nên chỉ dùng mỗi hạn thổ chi lực, nhưng sau này mới nhận ra tức thổ chi lực không thể nào thiếu, thậm chí còn muốn mạnh hơn cả hạn thổ chi lực. Tôi có thể nói là một loại đại địa chi lực, cậu chọn loại nào? Ngài đến lúc để lựa chọn à? Vương Triệt nhìn thoáng qua Tiểu Ma Trùng, Tiểu Ma Trùng đảo mắt to sang nhìn Vương Triệt. Vương Triệt đã biết Tiểu Ma Trùng đang có ý nghĩ gì. Anh nhìn về phía Ma Cổ Mông nói, có thể là thứ kia không? Ma Cổ Mông lập tức vung tay lên và nói, không thể, nó không có liên hệ gì với tôi cả. Tôi chỉ nể mặt Không Thần Long nên mới cho nó một loại đại địa chi lực mà thôi. Vương Triệt lên gật đầu mà không có tiếp tục hỏi. Anh nhìn Tiểu Ma Trùng một chút và Tiểu Ma Trùng cứ kêu lên một tiếng. Vương Triệt nói, vậy thì tức thổ chi lực đi. Mặc dù hạn thổ chi lực nghe thì rất mạnh, nhưng nó lại là mạnh hơn Tiểu Ma Trùng nhiều lắm. Còn tức thổ chi lực thì tương đối mà nói sẽ có tác dụng hơn rất là nhiều. Không nói về những chuyện khác, chỉ riêng về phương diện làm ruộng thôi cũng đã giúp ích được rất nhiều. Làm một con công cụ trùng thì làm sao có thể thiếu đi thứ này được chứ. Mà của mông khẽ gật đầu và chỉ thấy nó xòe bàn tay nhẹ nhàng phất qua hư không. Ngay sau đó một vầng sáng màu nâu tím nhanh chóng ngưng kết bên trong bàn tay của nó. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, vầng sáng đó liền hình thành một khối tinh thể vuông hình màu nâu tím rơi xuống trước mặt của Vương Triệt. Bên trong tinh thể, Vương Triệt thấy được một mảnh đất màu tím ẩn chứa một cỗ năng lượng sinh mệnh vô cùng cường đại. Mà của mông nói, đây là tức thổ, bên trong có ẩn chứa tức thổ chi lực. Theo đeo tinh thể này bên người và dùng hồn lực để dẫn đồng là có thể hấp thu được tức thổ chi lực, nhưng tức thổ chi lực sẽ khó hấp thu hơn nguyên thủy chi lực. Câu nói sau cùng của Ma Cổ Mông thì Vương Triệt cũng không quá quan tâm, nhưng có điều khi Vương Triệt quan sát khối tức thổ này thì anh bỗng nhiên có vài phần ý nghĩ. Vương Triệt hỏi, tôi có thể trồng vài thứ trên tức thổ này không? Ma Cổ Mông suy nghĩ rồi nói, trồng vài thứ à? Tất nhiên là có thể. Tức thổ có chức năng làm cho vạn vật sinh trưởng, bất kể là cây cỏ, hoa lá, thảm thực vật, thảo dược nào mà nhân loại các người biết đến thì đều cũng có thể sinh trưởng bên trong tức thổ. Chỉ có điều là sau khi trồng lên thì tức thổ chi lực sẽ bị pha loãng, vì nó phải bớt đi một phần lực lượng để nuôi dưỡng cây trồng. Sau khi ăn vào các loại thực vật được trồng ra trong tức thổ, vậy cũng có thể tu luyện tức thổ chi lực, chỉ là tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn một chút. Nhưng đối với con thanh thanh trùng của cậu mà nói, cũng có thể xem như là một biện pháp tốt hơn để hấp thu tức thổ chi lực. Nếu như nó không có cách nào hấp thu hay không có cách nào dùng được tức thổ chi lực trong khối tức thổ này, vậy là tức thổ chi lực trong khối tức thổ này đang ngày càng suy yếu, và cuối cùng nó cũng chỉ có thể hóa thành loại thổ nhưỡng bình thường. Bản thân của tôi có sự liên kết với khối tức thổ này, chỉ cần cậu không bay lên trời hay ra khỏi thế giới này thì tôi đều có thể truyền lại tin tức cho cậu. Nếu như con thanh thanh trùng của cậu không có cách nào tu luyện thành công và tức thổ bị hóa thành loại thổ nhưỡng bình thường, vậy đến lúc đó Tiểu Long sẽ truyền lại tin tức cho cậu. Để bắt đầu hấp thu tức thổ chi lực thật sự rất phiền toái, nhưng trên thực tế biện pháp hấp thu về sau lại được nâng cao lên rất nhiều. Hơn nữa sự tăng trưởng còn có thể lớn hơn trước đó. Chương 1001, trở ra ngoài. Vương Triệt bỗng nhiên nói, tôi muốn hỏi thêm một câu. Nếu như tôi rót vào nguyên thủy chi lực bên trong khối tức thổ này, cũng chính là kết hợp giữa lực lượng của ông và thần Quang Kình, vậy có phải sẽ sinh ra lực lượng mới hay không? Hay sẽ có thể là một sự thay đổi nào đó? Mà của mông nghe vậy liền ngây người ra, nó trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi cũng không có trả lời lại Vương Triệt. Ngại chuyện riêng tư nên Vương Triệt cũng không trực tiếp hỏi vì sao Ma Cổ Mông và thần Quang Kình lại trở thành kẻ thù truyền kiếp. Nhưng thật ra không cần hỏi cũng biết, biển cả và mặt đất trời sinh đã khác nhau rồi. Tuy vậy Vương Triệt lại rất hứng thú đối với sức mạnh của bọn chúng. Ma Cổ Mông chậm rãi lắc đầu nói, chuyện này thì tôi chưa từng thử qua. Tôi và hắn từ khi ra đời đến nay, được rồi, không có gì. Nếu cảm thấy hứng thú thì cậu cứ thử đi, nhưng hậu quả ra sao thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Đã hiểu rồi, nên Vương Triệt liền gật đầu. Xem ra cả ma cổ mông và thần quang kình cũng chưa từng thử qua. Vương Triệt lập tức có một chút suy nghĩ mà e hèm một cái rồi nói. Tôi xin phép hỏi thêm một câu nữa. Trước kia ông chìm vào mộng cảnh rồi không thể nào thức tỉnh được. Vậy nguyên nhân cụ thể là của việc này là gì? Thần hàng thiên kiếp sinh ra thần lôi trên người của ông vốn dĩ đã rất yếu, không đến mức để trông biến thành cái dạng này. Phải chăng là do loại năng lượng của thế giới kia? Mà cổ mông trầm ngâm một chút rồi mới nói. Đúng vậy, loại năng lượng dị giới kia thật sự rất phiền phức. Tiểu Long cũng đã nói qua với các người rồi. Thiên kiếp lúc ấy của tôi đã bị trộn lẫn rất nhiều năng lượng của dị giới. Những tia năng lượng đó đã theo tôi thần lôi thẩm thấu vào cơ thể của tôi. Tức thổi chi lực trong cơ thể của tôi cũng có thể chậm rãi thanh trừ năng lượng của dị giới rất cực đoan này. Thế nhưng lúc ấy thần lôi lại liên tục giáng xuống, cho nên 2000 năm qua tôi không chỉ phải dùng thân thể của tôi để đối kháng với thần lôi, mà còn phải dùng tức thổi chi lực để thanh trừ năng lượng của dị giới. Thân thể của tôi cũng vì thế mà càng ngày càng tệ. Sau khi sắp tiêu trừ gần hết thần lôi thì thân thể của tôi cũng quá mệt mỏi. Vì vậy tôi đã lập tức tiến vào trạng thái ngủ say. Khi đó năng lượng của dị giới đã bị lây nhiễm vào linh hồn của tôi và kéo tôi vào mộng cảnh, khiến cho tôi không có cách nào phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Nhưng tức thổ chi lực ở trong cơ thể tôi vẫn luôn một mực chống cự và thanh trừng chúng. Những loại năng lượng của dị giới này cực kỳ biến thái, quanh năm suốt tháng chúng đều sinh ra kháng tính không nhỏ đối với tức thổ chi lực. Tuy rằng chúng đã càng ngày càng ít, nhưng mà tốc độ thanh trừ cũng càng ngày càng chậm. Điều này làm cho tôi càng thêm hãm sâu vào trong mộng cảnh, nên đã mất đi sự khống chế đối với tức thổ chi lực. Cuối cùng tôi chỉ có thể dựa vào bản thân để bài trừ chúng ra. Nhưng tức thổ chi lực của tôi không phải là dẫn chơi. Khi loại năng lượng của dị giới sinh ra kháng tính thì tức thổ chi lực của tôi cũng đã dần dần trở nên mạnh mẽ. Nếu qua thêm mấy chục năm nữa thì cho dù tôi chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng cũng có thể hoàn toàn thanh trừ được những năng lượng của dị giới kia. Tuy nhiên khi đó tôi cũng sẽ bỏ lỡ trận tranh đấu sinh mệnh này. Rồi tôi sẽ không thể phân biệt được đâu là mộng cảnh, đâu là hiện thực, mà phá hủy hết thảy mọi thứ. Vương Triệt gật đầu và tỏ vẻ đã hiểu lời với lời giải thích này. Những hồn thứ cổ xưa có thể sống đến bây giờ thì đều có được rất nhiều tài nghệ. Thần quang kình tự mình tinh lọc ra năng lượng của dị giới nhiễm phải bên trong hồn thổ, làm cho lĩnh vực của hắn xuất hiện ra một trận mưa năng lượng. Cảnh tượng đó Vương Triệt bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ. Như vậy tất nhiên ma cổ mông cũng có thể tinh lọc được năng lượng của dị giới ra khỏi cơ thể. Ma cổ mông bỗng nhiên phất tay, thân thể cao lớn của nó chậm rãi ngã xuống ở bên trong hẻm núi và nói: các người hãy rời ra khỏi nơi đây đi, tôi muốn nghỉ ngơi thêm. Về phần con huỳnh mộng linh bên cạnh cầu thì đừng cho nó tùy tiện ra hiện chân thân, vì nó là một con vật nhỏ vô cùng phiền phức. Vương Triệt cất kỹ đồ vật và nhìn về phía mộng dụ huyễn linh đang ở một bên. Mộng dụ huyễn linh phát ra một tiếng kêu cao ngất, trong nháy mắt nó bắn ra vầng sáng bao bọc lấy Vương Triệt, rồi sau đó cả hai biến mất trong chớp mắt. Sau khi Vương Triệt biến mất, huyết tinh địa long bỗng nhiên nghĩ ra điều gì nên nói: chờ một chút lão đại, cậu ta còn chưa hóa giải lời nguyền của tôi mà. Mà cổ mộng nhìn về phía nó, huyết tinh địa long phản phất như đã hiểu ra cái gì nên lại nói: lão đại, tôi hiểu rồi. Có thể là như vậy, con huỳnh mộng linh mà chúng ta nhìn thấy thật ra không phải chân thân của nó đúng không? Mà cổ mông nghe vậy liền nhắm mắt lại. Phía bên ngoài, thần dụ thiên vương nhìn xem thứ hỏa trồn ngay trước mặt mình. Thứ hỏa trồn ngửa đầu ưỡn ngực để nhìn vào vị trí của cường giả nhân loại phía trước. Còn mặc vũ thương linh khổng lồ bên cạnh kia, thứ hỏa trồn kêu lên hai tiếng, y nói: tôi không sợ. Chương 1011, ba vị thiên vương lo lắng. Thần dụ thiên vương khẽ nhíu mày nói: trên người của mi có khí tức của Vương Triệt, con vật nhỏ, ta không muốn làm khó cho mi hãy nói hết những chuyện đã xảy ra cho ta, rồi ta sẽ thả mi rời đi. Ta không phải là người xấu, mà ta chính là thiên vương được chiến khu Đông Hoa sắc phong đấy. Lấy linh trí của mi hẳn là không thể không hiểu. Thứ hỏa chuột lắc đầu, biểu thị cái gì nó cũng không biết. Thần dụ thiên vương liền cười nói: xem ra quan hệ giữa mi và Vương Triệt thật sự là không bình thường. Linh trí của mi cao như vậy và kinh nghiệm còn phong phú như thế, nếu như mi thật sự muốn trợ giúp Vương Triệt thì đừng nên giấu giếm cái gì. Thứ Hoài chợt nghe vậy nhưng không hề rung động. Nó vừa mới đi ra từ hang động không gian của Mộng Dụ Huyễn Linh thì liền bị Thần Dụ Thiên Vương bắt lại. Thần Dụ Thiên Vương trầm ngâm mấy giây rồi nói: bên trong hang núi kia cũng không có chỗ quái gì nào khác, xem ra khả năng lớn Vương Triệt đã tìm được Mộng Dụ Huyễn Linh, hơn nữa còn gặp phải tình huống không nhỏ. Mi có thể an toàn ra đây, vậy tất nhiên là Vương Triệt cũng đã an toàn, không đến mức phải phát sinh xung đột gì với Mộng Dụ Huyễn Linh cả. Mà Mi không muốn nói thì chắc là có chút chuyện bí mật rồi. Thần Dụ Thiên Vương sờ lên mặc Vũ Thương Linh đứng ở một bên, nhìn Thứ Hoài Trồn thêm vài lần. Cô ấy đã tra hỏi Thứ Hoài Trồn một đoạn thời gian, mặc dù con Thứ Hoài Trồn này không hé răng một lời, nhưng Thần Dụ Thiên Vương cũng đại khái hiểu ra. Thần Dụ Thiên Vương lắc đầu nói: được rồi, Mi đi đi. Thứ Hoài Trồn nhìn xem Thần Dụ Thiên Vương một chút, rồi sau đó phi tốc chạy khỏi nơi đây. Thần Dụ Thiên Vương đứng nguyên tại chỗ chờ đợi một hồi lâu, thẳng đến khi tại nơi xa có hai bóng người đáp xuống. Một người là đàn ông trung niên với mái tóc đỏ rực, một người là người phụ nữ xinh đẹp trong làn váy thướt tha màu xanh lam. Người phụ nữ kia sau khi đáp xuống thì liền quan sát bốn phía rồi nhíu mày hỏi: Cầm Tỷ, còn chưa tìm được, bây giờ sương mù đã san hết rồi, hẳn là Mộng Dụ Huyễn Linh cũng sẽ xuất hiện rồi, vậy đáng nhẽ chúng ta phải tìm được nó chứ. Thần Dụ Thiên Vương lắc đầu nói: Hay, vẫn chưa tìm thấy. Tiểu Ngư, sao em lại, em và Diễm Dương Thiên Vương lại tới đây? Không phải là em muốn quay về nghỉ ngơi sao? Người phụ nữ kia chính là Linh Dũ Thiên Vương. Trước đó cô ấy đã đi cùng với Diễm Dương Thiên Vương tiến vào bên trong một hang động của dãy núi Hoành Nhạc và bày ra đạo hồn đồ để ngăn cản địa hỏa tràn ra. Linh Dũ Thiên Vương hé miệng cười một tiếng rồi nói: đúng vậy, em vừa mới trở về và còn chưa nghỉ ngơi được mấy ngày. Sáng nay Hà Huyên mời em đến căn cứ nghiên cứu ở Châu Tây Nhạc và nói rằng đã phát hiện được vấn đề vô cùng quan trọng có thể kinh động đến cả chiến khu. Thần Dũ Thiên Vương có chút kinh ngạc nói: cô ấy lại nghiên cứu ra cái gì nữa vậy? Trước đó chẳng phải đã nói sự việc của 6 khối hồn cốt kia và chuyện hùng bảo tiến hóa đều chỉ được ghi lại bên trong dữ liệu của chiến khu rồi sao? Đó thật sự là trường hợp đặc biệt, không phải con gấu trúc nào cũng có thể tiến hóa như vậy đâu. Linh Dũ Thiên Vương suy tư nói: à, cụ thể là cái gì thì em cũng không rõ ràng lắm. Hà Tỷ nói là có quan hệ với việc tu luyện của hồn sùng và nói rằng chị ấy đã phát hiện ra một loại đạo hồn thuật đặc thù có thể tăng lên cơ sở tu luyện cực lớn cho hồn sùng, có thể tăng lên tố chất cơ bản cho hồn sùng quốc dân, thậm chí còn có thể có mấy phần quan hệ với sự tiến hóa nữa. Nghe nói là rất lợi hại. Mấy vị thiên vương am hiểu về dục thú và rất nhiều lão giáo sư ở trong giới dục thú cùng với sư phụ Hồng của em cũng được Hà Tỷ mời qua. Thần Dụ Thiên Vương hỏi: hay, đó rốt cuộc là phát hiện gì? Thần Dụ Thiên Vương cảm giác tự nhiên không có vấn đề gì lớn, chỉ là tăng lên cơ sở tu luyện của hồn sùng bằng đạo hồn thuật thôi mà. Nhưng chờ một chút, Thần Dụ Thiên Vương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nên hỏi: cô ta không nói gì thêm về chủng loại hồn sùng mới sao? Linh Dụ Thiên Vương đáp: à, không có. Thần Dụ Thiên Vương giật mình trong lòng nói: vậy thì chuyện này... Cô ấy theo bản năng mà mở máy chuyển tin và sực nhớ nơi này đã mất đi tín hiệu. Thần Dụ Thiên Vương nhìn một phía vị khác và hỏi: tại sao Diễm Dương Thiên Vương cũng tới đây? Diễm Dương Thiên Vương tức giận trừng mắt nhìn Thần Dụ Thiên Vương một cái rồi nói: cô nói thử xem, Dư Cẩm, cô đã bắt cóc Thiên Vương tương lai của Châu Tây Nhạc đến nơi này và hiện tại người ấy không thấy đâu. Cô nói xem tôi nên tìm ai để thay thế đây. Não nhài thế nhưng cũng đã chú ý tới hắn một khoảng thời gian rồi đấy. Tuy rằng ông ta đang ở bên kia và bây giờ không thể về được, nhưng vẫn luôn một mực nhận dò tôi phải chú ý cậu ta nhiều hơn một chút. Cậu nhóc Vương Triệt này vô cùng quan trọng nên cậu ta không thể xảy ra vấn đề được. Thần Dụ Thiên Vương hơi nhỏ giọng hỏi: lão nhai cũng đang chú ý đến Vương Triệt sao? Tình huống của ông ta còn tốt đó chứ? Diệm Dương Thiên Vương lắc đầu nói: trong thời gian ngắn thì vẫn không chết được, còn Vương Triệt thì sao? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tại sao đột nhiên cậu ta lại biến mất ở Thiên Nhạc Sơn? Thần Dụ Thiên Vương kể lại ngắn gọn một chuyện hết thảy một lần. Hết tập 83. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt sau khi đánh thức được ma của Mông nhờ cái thần uy lực của Vương Triệt của Hùng Phách nhất tộc, cũng như là cái sự hỗ trợ của Mộng Dụ Huyễn Linh tăng lên tinh thần lực, thì khiến cho Hùng Bảo có thể đi vào trong mộng cảnh của ma của Mông mà có thể đánh thức ma của Mông. Vậy thì khi ma của Mông được đánh thức thì nó cũng rất ngạc nhiên về cái ba cái huyết mạch cự thú rất là thuần khiết ở trên người của Hùng Bảo, bao gồm là của Hùng Phách nhất tộc, Thôn Thiên thú và cũng như là Thái Thản cự thú. Và tại đây thì Ma Cổ Mông đã cho huyết tinh địa long thử thách cái sức mạnh cực hạn của Hùng Bảo, và nhận ra Hùng Bảo thực sự xứng đáng với cái sức mạnh của ba cái vị cự thú thời cùng thời với Ma Cổ Mông này. Và tại đây thì Ma Cổ Mông cũng đã chấp nhận cái lời đề nghị của Vương Triệt là khi mà tranh đấu với thằng Quang Kình thì sẽ để cho nhân loại quyết định và tìm cho hai cái vị này một vị cái nơi chiến trường hợp lý. Và cùng lúc đó thì Ma Cổ Mông cũng đã tặng lại cho Vương Triệt một cái loại khoáng thạch, một cái loại kim loại mà có liên quan đến Hùng Phách nhất tộc, mà trước đây Ma Cổ Mông có quan hệ với Hùng Phách nhất tộc khá là tốt, nên đã tặng lại cho Hùng Bảo cái cũng như là Vương Triệt cái khối kim thạch này. Và ở đây thì nhờ đó thì Ma Cổ Mông cũng đã tặng lại cho Vương Triệt cũng như là bé Lục Ma Trùng thêm một cái loại đại địa chi lực, đó chính là tức thổ chi lực. Vậy chúng ta đón chờ những tập sau nữa thì cái quá trình tu luyện cũng như cái quá trình kỳ ngộ của Vương Triệt sẽ tiếp tục như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập sau. Thank you, bye bye.